Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Nửa đêm khách tới. Đi qua một phen cải trang cách ăn mặc, cùng Gurkha thành công lẫn vào Daegran khu vực. Daegran rồng rắn lẫn lộn, trên cơ bản tại nơi này nhìn thấy hạng người gì đều không hiếm lạ. Nhưng là có một chút, soái ca cùng mỹ nữ ở chỗ này cũng là thuộc về cực kỳ hiếm thấy chủng loại. Hoặc là nói soái ca cùng mỹ nữ tại trên đường cái thuộc về cực kỳ hiếm thấy chủng loại. Bởi vì soái ca cùng mỹ nữ tại Daegran khu vực vĩnh viễn sẽ chỉ có hai loại hạ trang. Thứ nhất là thực lực bản thân cường đại, trở thành người trên người. Thứ hai chính là trở thành người trên người cất giữ nô lệ. Cho nên, vì để tránh cho phiền phức, cùng Gurkha đều không thể không hơi làm ra cải biến. Gurkha tại trên mặt của mình tăng thêm mấy đạo dữ tợn vết xẻo. Dạng này không chỉ có thể che lấp dung mạo của nàng, đồng thời cũng có thể để một ít nghĩ đối với nàng có ý tưởng người sinh ra kiêng kỵ. Về phần thì là ở trên mặt tăng thêm một vòng sợi râu, dùng để che đậy cái kia hắn trắng như trăng sáng đẹp trai dung mạo. Nhưng mà làm soi gương về sau, lại phát hiện những thứ này sợi râu chẳng những không thể che kín hắn dung nhan, ngược lại càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần tang thương khí chất ưu buồn. Rơi vào đường cùng, đành phải lấy rộng lớn áo bào đen che mặt đi vào Daegran. Hai người lựa chọn một nhà xem ra hơi sạch sẽ một điểm quán trọ ở lại. Daegran khu vực khách sạn phần lớn đều là lộn xộn không chịu nổi, như là ổ heo, chỉ có một số nhỏ cùng ở quán trọ giống nhau. Mà những thứ này quán trọ cơ bản vì lui tới thương nhân chuẩn bị Mặc dù những thương nhân này bên trong tuyệt đại bộ phận đều sẽ chết ở chỗ này, quán trọ đại sảnh đồng dạng không phải dùng để vào ăn nơi trốn. Nơi này chuẩn bị nhiều nhất đồ vật chính là đủ loại cương liệt rượu cùng thuốc phiện hắc ma. Đạo sĩ, tội phạm truy nã, đạo tặc vân, vân đều ở nơi này bàn luận trên trời dưới biển. Mà đàm luận nội dung cũng phần lớn không thể rời đi Konoha Tam Nhẫn. Ta không thích nơi này. Quán trọ gian phòng bên trong, Gurkha mặt không thay đổi lắc lắc đầu nói. Nàng từ nhỏ đã tại Thiên Sứ Chi Dực bên trong mở lớn, tiếp nhận hết thầy giáo dục đều là cực kỳ quang minh một mặt. Mà Daegran khu vực bên trong chứng kiến hết thầy, toàn bộ đều cùng nàng tín niệm tương phản, để nàng rất không thoải mái. Không thích cũng phải nhẫn, trừ phi ngươi muốn trở thành bọn hắn ngày mai trong miệng đề tài nói chuyện. Vậy ngươi có thể ra ngoài làm một ít chuyện, cũng sẽ không nuông chiều nàng. Cũng không phải hắn bạn gái, nào có nhiều kiên nhẫn như vậy. Gurkha, ngoặc kép, huyền he, bằng ba, tức giận nha. Lão nương vậy mà lại nghĩ đến tìm cái này hỗn đản cầu an ủi. Mắt mù không thành, Gurkha thở phì phò rót một chén nước, vừa muốn hướng bên trong miệng rót. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm lười biếng chậm rãi vang lên. Ở trong đó thế nhưng là rơi xuống thuốc mê. Ngươi nếu là nghĩ ngày mai trở thành chợ đen, thương phẩm, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Gurkha nghe vậy, cầm ly nước tay lập tức trì trệ, biểu lộ hơi cứng. Nửa ngày, nàng mới rốt cục khống chế được nội tâm muốn đánh người xúc động. Chậm rãi buông xuống đã có một tia vết rách ly nước. Mở miệng hỏi, người trước đó nói muốn tìm người hợp tác, người này chúng ta nên như thế nào tìm lên? Bọn hắn cũng không nhất định ở chỗ này đi, mà việc này không cần sốt ruột. Bây giờ chúng ta chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí, nóng nảy hẳn là bọn hắn mới đúng. Huống hồ, tối nay đoán chừng sẽ có khách nhân tới cửa. Chúng ta vẫn là trước tiên đem bọn hắn chiêu đãi tốt rồi nói sau. Khách nhân nào, khách không mời mà đến. Là ban đêm, quán trọ gian phòng bên trong, nặng nề tại ghế sofa thiếp đi. Mà Gurkha thì là ngã gấp trên bàn, mặt đất còn lưu lại đánh đổ nước trà. Mấy đạo bóng đen lặng yên xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Chờ đợi có chừng nửa khắc đồng hồ, tựa hồ phát hiện Ơ cùng Gơ Ca thật đã ngủ. Mấy người lúc này mới thận trọng mở ra cửa sổ, bò lên tiến đến mà liền tại mấy người kia tiến đến đồng thời. Chỉ thấy ơi căn phòng cửa lớn cũng bị người đẩy ra. Vào bốn đạo nhân ảnh, hắc, răng hô lớn, ta liền đoán được người chắc chắn sẽ không buông tha hai người này. Hai nhóm người tựa hồ nhận biết, từ cửa sổ tiến đến mấy người trông thấy từ đi vào cửa mấy người. Vậy mà không có chút nào kinh ngạc, ngược lại tương đối thành thục chào hỏi. Hừ, răng hô lớn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ vô ý cùng mở miệng người nói nhảm, ánh mắt tùy ý tại căn phòng bốn phía liếc mấy cái. Đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, tốt, đều đi ra đi, đều là người quen, chút tiểu thủ đoạn này liền không cần lấy ra. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy quán trọ căn phòng hai cái xó xỉnh bên trong đột nhiên đi tới hai đạo nhân ảnh. Hai người này ẩn tàng thủ đoạn rất cao minh, vừa mới bắt đầu tiến đến mấy người, vậy mà hoàn toàn không có mảy may phát giác, tổng cộng bốn làn sóng người. Ơ cùng Gơ Ca hai người mới vừa vặn tiến vào đây gần vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, liền đã đưa tới bốn làn sóng người ngấp nghé. Có thể nghĩ, nơi này đến tột cùng là một chỗ cỡ nào hỗn loạn khu vực. Vừa vặn ta đã kiểm tra qua, hai cái này ngớ ngẩn đều uống xong ta ma pháp dược tề. Không đến buổi sáng ngày mai, không có khả năng thanh tỉnh. Tiếp xuống, chúng ta nên thương lượng một chút hai người kia thuộc sở hữu vấn đề. Mới vừa đi ra tới hai người một trong mở miệng nói. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy một người khác vội vàng mở miệng nói. Ta muốn cái kia nữ nhân, mặc dù dáng dấp xấu một chút, nhưng là dáng người cũng không tệ lắm. Đừng nóng vội, chúng ta còn không biết hai người này tình huống cụ thể. Vạn nhất đây là hai cái quỷ nghèo, người há miệng liền muốn cả một cái người, vậy chúng ta còn phân cái rắm a? Từ cửa sổ tiến đến cái kia đám người mở miệng nói. Không sai, dược tề của ta hiệu quả rất mạnh, không cần nóng lòng nhất thời. Cái kia kỳ thật ta cảm thấy các ngươi có thể nghe một chút đề nghị của ta. Ồ, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Đột nhiên nghe thấy đoạn văn này, đám người lập tức theo bản năng hỏi một câu. Nhưng ngay tại mấy người vừa vặn nói xong, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Bọn hắn hết thảy cũng chỉ có như thế chút người, liếc mắt liền có thể nhìn thấy, vừa vặn cũng không có gặp có người mở miệng a. Bốn làn sóng người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng xoay người, nhưng mà nghênh đón bọn hắn cũng là một vòng lạnh thấu xương hàn quang. Phúc ám long nhận chảm phá trong đó hai người thân thể, trong nháy mắt đem hai người chia làm tứ đoạn, máu tươi tung tóe tát một chỗ. Đám người lập tức sắc mặt đại biến, hộ khách không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, trong nháy mắt lại là mấy đạo hàn quang lóe lên. Trong chớp mắt, gian phòng này liền chỉ còn lại có vị kia răng hô lớn còn đứng ở tại chỗ. Chỉ bất quá lúc này, vị này răng hô lớn đã bị sợ choáng váng, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, cứng ngắc tại nguyên chỗ, hoàn toàn không dám động đậy. Quá nhanh, răng hô lớn dám cam đoan, đây tuyệt đối là hắn đời này gặp qua nhanh nhất đao, cũng là kinh khủng nhất đao. Tiện tay hất lên trường đao, đem ám long nhận phía trên huyết dịch vứt bỏ. Ở lúc này mới đưa ánh mắt về phía ở đây còn sót lại trên người một người, hờ hững mở miệng nói, biết ta vì cái gì đem ngươi lưu lại sao? Không không biết, rất đơn giản, bởi vì ta cần một người đến giúp bọn gia hỏa này nhặt xác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?